Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237. Đế cỗ người sử dụng. Yên tĩnh sâu trong rừng. Một đạo kinh khủng năng lượng màu vàng trụ quét ngang qua hư không. Tại cái này số ngoài ngàn mét. Một cái cách ăn mặc đặc dị nam tử. Mang trên mặt hoảng sợ thần sắc. Trong nháy mắt bị cái này năng lượng trụ hóa thành cho tàn. Phi thường thật có lỗi. Hưu khom người. Khắp khuôn mặt là thật có lỗi thần sắc. Trong tay nàng đế cỗ. Vạn vật hai đoạn cự hình tiễn đao. Phía trên tràn đầy máu tươi. Không chỉ là cái này đế cỗ. Liền ngay cả trên mặt nàng vậy đồng dạng tràn đầy màu đỏ tươi máu tươi. Chỉ là cái này máu tươi không ngừng không để cho cái này hưu lộ ra kinh khủng. Lại là mang theo một loại dị dạng yêu diễm vẻ đẹp. Như giật mình diễm nữ quỷ nhất. Mà tại cái này hưu phía trước. Đồng dạng cũng là một cái cách ăn mặc kỳ dị dị tộc nam tử. Chỉ là bây giờ. Nam tử này. Lại là biến thành hai đoạn thi thể. Từ bụng nhỏ chỗ. Bị sống sờ sờ kéo đoạn. Ma Yin trong tay nàng lãng mạn pháo đài họng súng vẫn như cũ tản ra từng sợi khói xanh. Hiển nhiên vừa mới cái kia kinh khủng năng lượng. Chính là nàng bắn ra. Cùng hưu vạn vật hai đoạn khác biệt. Lãng mạn pháo đài là đem tinh thần chuyển hóa làm sóng xung kích đánh ra thương hình đế cỗ. Cũng tương tự xem người sử dụng nguy cơ trình độ mà tăng lên uy lực công kích. Đúng là như thế. Cái này Ma Yin mỗi một lần nhiệm vụ. Đều cần có người bồi bạn. Bởi vì nàng cận thân năng lực. Một mực là nàng nhược điểm. Dị tộc xâm lấn. Chúng ta nơi này giải quyết. Đoán chừng bọn họ nơi đó cũng không xê xích gì nhiều. Trở về đi. Ma Yin ngẩng đầu nhìn xem bụi lâm chỗ sâu. Trong ánh mắt mang theo một điểm lo lắng. Ma Yin, đừng lo lắng a. Vệ tử thanh cùng mắt đỏ mấy người bọn hắn đều là cận chiến cao thủ. Không có việc gì a. Hưu mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Có chút mơ hồ. Lại có loại ấm lòng đặc biệt chất. Ai lo lắng. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hưu nói như vậy. Ma Yin sắc mặt hoảng hốt. Rảo biện lên. Nhìn liền như là một con bị thấy rõ bí mật ngạo kiều con thỏ nhỏ đồng dạng. Hưu vẫn như cũ là ủ ấm cười. Cái này Ma Yin là một cái ngạo kiều tiểu loli. Tuyệt đối sẽ không đi thừa nhận mình lo lắng đồng đội. Bất quá. Vậy căn bản không cần muốn đi lo lắng. Cái này chút dị tộc nhân mặc dù trùng hợp xâm lấn dạ tập căn cứ. Nhưng là hắn thực lực thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nếu là vệ tử thanh bọn họ không có thể giải quyết. Vậy liền thật có chút mất mặt. Quả nhiên, khi Hưu cùng Ma Yin hai người ra sâu lâm. Vệ tử thanh, mắt đỏ, Leona, Brandon, LeBurg bọn người đã tại cái kia cửa vào. Hiển nhiên, bọn họ đã đem xâm lấn dị tộc nhân đều giết chết. Lại là hai người mình rơi ở phía sau. Aha, Ma Yin, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt lâu. Các ngươi tốc độ quá chậm. Quá chậm a. LeBurg bĩu môi. Có chút đắc ý nhìn xem Ma Yin. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ thần sắc. Hừ. Ma Yin lạnh hừ một tiếng. Ngạo kiều ngẩng đầu. Quyết định không nhìn cái này LeBurg khiêu khích. Vệ tử thanh đứng ở phía sau. Trên mặt mang nhàn nhạt ý cười. Từ lần trước giúp mắt đỏ bắt cá. Hung hăng bị mắt đỏ lý do kinh ngạc đến ngây người về sau. Đã qua đã mấy ngày. Tại dạ tập sinh hoạt. Vậy dần dần trở nên thích ứng lên. Nhìn xem hai người đấu võ mồm. Vệ tử thanh cười cười nói. Về căn cứ đi. Boss vừa mới nói. Giống như lại có nhiệm vụ mới. Chúng ta nhanh đi về báo cáo a. Tại vừa mới Na Chia Si Tan nói có nhiệm vụ đến. Vệ tử thanh trong lòng như có điều suy nghĩ. Dựa theo nguyên tắc bên trong nói. Dạ tập căn cứ tao ngộ xâm lấn về sau. Tiếp đó, chính là đế cỗ người sử dụng. Chém đầu giang xuất hiện. Nếu như không có đoán sai. Lần này nhiệm vụ, sẽ là cùng chém đầu giang có quan hệ. Quả nhiên, trở lại căn cứ về sau. Na Chia Si Tan trong miệng nhiệm vụ. Cũng chính là cái này chém đầu giang. Đang nghe nhiệm vụ lần này mục tiêu thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến lên. Lập tức trầm mặc lại. Cái kia. chém đầu răng rất lợi hại phải không? Các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Hưu có chút mơ hồ nhìn xem Ngưng Trọng xuống tới chúng nhân. Khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Hưu, ngươi vậy mà không biết chém đầu răng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Yin một mặt chấn kinh nhìn xem Hưu. Xin nhờ, thân vì đế quốc người, có mấy cái không biết cái này chém đầu răng a? A, Hưu, ngươi không phải không biết, ngươi là quên thôi. Leona ha ha đại cười, ôm Hưu, một chút cũng không có nữ tử thận trọng. Chém đầu răng, từng là đế quốc lớn nhất trong ngục giam chuyên trách chặt đầu quái tử thủ. Bởi vì đại thần ưa thích lạm sát kẻ vô tội, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng chém đứt cái kia chút cầu xin tha thứ đầu người. Ngày qua ngày, chém đầu liền thành hắn ham mê, cũng là hắn danh tự này tồn tại. Nói chuyện không là người khác, chính là vệ tử thanh. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn, đối với cái này chém đầu răng, càng là vô cùng minh bạch, thậm chí là hắn đế cỗ, cũng vô cùng rõ ràng. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Na Chia Si Tan nhẹ gật đầu, lại là không biết từ nơi nào làm điếu thuốc điểm lên. Nhổ một ngụm khói lúc này mới lên tiếng nói, như là như thế này, cũng không cần lo lắng, chỉ là cái này chém đầu răng, lại là trộm trưởng ngục giam đế cỗ, lúc này mới có chút phiền phức. Bây giờ, cái này chém đầu răng đã chạy đến đế đô tới lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta dạ tập, cũng không thể không ngăn trở. Đế cỗ ở giữa quyết đấu, tất nhiên có nhất phương vẫn lạc. Cái này chém đầu răng có thể nghe tiếng tại đế quốc. Thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. Bây giờ dạ tập, tự nhiên cũng không thể không nghiêm túc một chút. Đã như vậy, vậy liền phân tổ đi. Hai người một tổ, dạng này, nếu là gặp được giang, cũng liền không hội có cái gì tốt lo lắng. Mắt đỏ nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, đã dạng này, cứ như vậy đi. Mắt đỏ ngươi cùng Ma Yin một tổ. Brandon ngươi cùng Lơ Bớt một tổ. Vệ tử thanh, ngươi liền cùng Hưu đi. Tranh thủ không tất yếu thương vong. Hoàn thành nhiệm vụ trở về. Na Chia Si Tan trầm tư hội. Trực tiếp mở miệng. An bài như vậy, tuyệt đối là thích hợp nhất. Một cường một yếu, một chủ một phụ. Đối với cái này boss an bài, mọi người cũng không có ý kiến. Ngược lại là vệ tử thanh nội tâm có chút bất đắc dĩ thở dài. Nguyên tắc bên trong, mắt đỏ là cùng Tasmi một tổ, Hưu là cùng Ma Yin. Bây giờ bởi vì chính mình xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Bất quá, điểm này, vệ tử thanh cũng là có chuẩn bị tâm lý. Tasmi đều mặc danh kỳ diệu biến mất. Cái này nội dung cốt truyện, còn có thể không thay đổi sao? Về phần chém đầu răng, có được động thị, viễn thị, thấu thị, nhìn thấy tương lai. Vision 5 loại năng lực đế cỗ. Trước đây 4 người không phải liền là bạch nhãn năng lực sao? Mặc dù nói, bạch nhãn đã cùng xem ma nhãn hòa hợp tù linh nhãn. Thế nhưng là những năng lực này, còn tất cả đều là giữ. Về phần Vision, tù linh nhãn, càng là trực tiếp miễn dịch. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh khóe miệng có chút nổi lên một vòng biên độ. Năm xem vạn năng đế cỗ cùng tù linh nhãn quyết đấu. Tại không có sử dụng tù linh nhãn át chủ bài trước đó, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Hai cái này, ai càng hơn một bậc? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.